xác nhận lại trạng thái vị trí nước vào và nước ra. Có thể động thì hơi động một cái. Được, công việc này của Tân Phương Dương rất nhẹ nhõm. Tốc độ của hắn lại nhanh. Làm xong tất cả cũng không tốn mấy phút. Đã ngự kiếm quay về. Ta xong việc bên này rồi. Các nàng còn chưa quay về à? Vẫn chưa. Công việc bên kia của các nàng phiền toái hơn một chút. Nhất là còn phải cố định tiền xu. Không thể qua loa được. Chậm một chút thì chậm một chút đi. Chờ hai nàng quay về. Chúng ta sẽ lập tức tiến hành hành động tiếp theo. Gắng sức hoàn thành hết tất cả mọi việc trong đêm nay luôn đi. Giới hạn lớn nhất chính là tránh khả năng bị bại lộ. Được, đêm nay ánh trăng vô cùng ám đạm. Giữa đất trời xám xịt một mảng. Chỉ mấy bước bên ngoài liền không thể nhìn thấy vật gì. Tả Tiểu Đa nhìn trước mặt hoàn toàn u ám. Bỗng nhiên không nhịn được tự hỏi mình. Làm như vậy có phải là hơi độc ác một chút không nhỉ? Nhưng ngay lập tức lại tự mình kiên định ý chí. Đối phó với loại người như vậy, cho dù là độc ác gấp vạn lần, thì cũng là điều nên làm. Không đủ ác độc, sao có thể triệt để tiêu diệt quân địch được? Nhân từ đối với kẻ địch, chính là tàn nhẫn đối với chính mình. Lại qua thời gian không đến 15 phút, Mục Yên Yên mang Tả Tiểu Niệm quay về. Tiền xu ở đáy hồ đã sắp đặt ổn thỏa. Bây giờ có thể bắt đầu hành động tiếp theo rồi. Thầy Tan, mời ngươi với Đỉ Lam một đội. Vừa vặn là một âm một dương. À, lại còn phải tăng thêm cả ta. A ở một bên đích thân chỉ huy. Thầy La, Mục Sư Phụ và chị Tiểu Niệm. Làm phiền các ngươi đi về phía Tây. Dựa theo kế hoạch hành sự. Được, Mục Yên Yên, La Liệt, Tả Tiểu Niệm cùng bay lên. Tân Phương Dương cùng với Lam Thư nắm lấy Tả Tiểu Đa bay đi. Trong lòng hai người đều có chút quái dị. Ngươi ở một bên trực tiếp chỉ huy. Con mẹ nó thế mà ngươi lại chỉ huy chúng ta. Hóa ra tên tiểu tử này căn bản không định làm việc. Thế là, trạng thái gió lốc thốc thẳng vào miệng lại một lần nữa khởi động. Nhưng lần này Tả Tiểu Đa đã có kinh nghiệm. Sớm đã nhằm chặt mắt ngậm chặt miệng. Lại khởi động nội tuần hoàn. Chỉ cảm thấy giống như một luồng khí mát lạnh ùa vào từ đỉnh xuống. Lại giống như khí nóng hừng hực. Từ gan bàn chân dâng lên. Bên trên đi nhâm mạch. Bên dưới đi đốc mạch. Dần dần ở đoạn xương cuối trên dưới cùng hòa vào nhau. Đột nhiên, Tân Phương Dương đang xách cổ hắn đi có chút hốt hoảng. Bỗng đột ngột dừng lại quá trình di chuyển. Cách chương.